Đấu thần, chương 835, gặp phục kích, góc truyện audio.com. Bên trong một gian mật thất La Lan học viện, một điện sĩ bảo nam nhân ngưng mắt nhìn trên đại địa đồ, lạnh lùng thốt. Lý Dật xuất hiện ở Phi Long Đế Quốc, tin tức này là thật hay giả? Hắc y điện sĩ các hạ, ta cùng hắn giao thủ, không ai so với ta rõ ràng hơn lai lịch của hắn. Đối với Hắc y điện sĩ nghi vấn, La Tuyết Phong hiển nhiên có chút không vừa ý. Đây là mục đích ngươi tới tìm ta sao? La Tuyết Phong lại hỏi vặn nói. Chẳng lẽ điện sĩ các hạ không cho rằng đây là cơ hội giải quyết Lý Dật tuyệt hảo sao? Nhưng, đấu thần đại lục to lớn, chuyện tống trận nhiều đến mấy trăm chỗ, ngươi làm sao xác định hành tung của hắn? La Tuyết Phong chỉ điểm trên bản đồ vẽ một cái hình tròn, tự tin nói. Lý Dật làm người cao ngạo, hắn tuyệt đối sẽ không đi quanh co lòng vòng. Hắn nhất định sẽ lựa chọn lộ tuyến ngắn nhất từ Phi Long Đế Quốc trực tiếp truyền tống đến Tuyết Lang Thành, theo Tuyết Lang Thành đến Khuê Khắc Hạp Cốc chỉ cần 2 ngày thời gian. Nếu thật nói như vậy, chúng ta có thể tại Tuyết Lang Thành bày thiên la địa võng, ngồi đợi Lý Dật đi tìm cái chết. Bất quá, nếu suy đoán của ngươi sai lầm, bản điện vận dụng nhiều như thực lực vậy, vạn nhất Khuê Khắc Hạp Cốc có cái gì dị động, bản điện cũng không thể trước Tổng Điện Chủ Đại Nhân nói được. Yên tâm đi điện sĩ các hạ, ta tuyệt đối nắm chắc. Nếu không có nắm chắc cũng sẽ không tùy tiện mời ngươi làm chuyện này. La Tuyết Phong rực dây nói. Ngẫm lại, nếu có thể ở Tuyết Lang Thành giải quyết Lý Dật như vậy, Hạp Cốc đánh cuộc đấu càng không nói chơi, đến lúc đó theo như chủ ý tổng của Điện Đại Nhân xử lý Ma Thành thành chủ, như vậy tinh linh tộc đã ở trong lòng bàn tay của chúng ta, đấu thần đại lục hoàn toàn là của chúng ta. Im miệng, Tổng Điện Chủ Đại Nhân khi nào nói xử lý Ma Thành thành chủ? Hắc y điện sĩ khiển trách, đấu thần điện chúng ta là vì tránh cho đấu thần đại lục xuất hiện hỗn loạn mà cực lực giết chết Lý Dật. Hừ, thiên ma vừa ra, thì trăm tông loạn, đấu thần điện mới không có dã tâm xưng bá đấu thần đại lục. Đấu thần điện có dã tâm xưng bá hay không, cái này chỉ có đấu thần điện lão quỷ mới rõ, về phần La Tuyết Phong, hắn có thể không che giấu dã tâm của mình. Trăm tông loạn, ngược lại cũng chưa hẳn không thể, nếu không loạn sao có thể diệt trừ địch nhân của chúng ta. Buồn chuyện ít nói, hay là nói tới chuyện tình Tuyết Lang Thành. Hiển nhiên, Hắc Y Điện Sĩ hiện tại cũng tin La Tuyết Phong phán đoán, nếu có thể ở Tuyết Lang Thành thu phục Lý Dật đối với đấu thần điện mà nói là một việc tốt. Chúng ta có thể phái ra vài vị điện sĩ, ngươi sao, La Viện Trưởng, ngươi không thể chỉ cung cấp một cái tin tức chưa xác định như vậy, cũng chỉ để cho đấu thần điện chúng ta xuất lực. Ta sẽ phái ra 3 đại đạo sư hiệp trợ các ngươi. 3 đại đạo sư, ngươi sao, chẳng lẽ ngươi không có ý định đi Tuyết Lang Thành? Phi Long Đế Quốc La Tuyết Phong xác thực không muốn cùng Lý Dật cùng xuất hiện, trời biết tên kia khi nào có thể làm ra lá bài tẩy chuyển bại thành thắng. 3 đại đạo sư là ta tín nhiệm nhất, 3 đấu thánh cường giả, hơn nữa mấy người điện sĩ các ngươi, nếu làm không được Lý Dật, La Lan học viện chúng ta cùng đấu thần điện cũng không cần ở đấu thần đại lục lăn lộn nữa. Hừ, không nên khinh địch, nhớ năm đó Tổng Điện Chủ Đại Nhân tự thân xuất mã, hơn nữa La Viện. Góc truyện audio.com Trường cùng vô số cường giả, đều không thể ở Á Bồi xử lý Lý Dật. Tình huống lúc này làm sao có thể so với ở Á Bồi, nếu không nửa đường có một đấu thần cường giả, về sau lại xuất hiện tinh linh tộc đại ma pháp sư, Lý Dật có 10 cái mạng, cũng đã sớm vẫn lạc. Đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Hắc y điện sĩ hừ lạnh một câu, xem ra hắn có chút hứng thú cùng La Tuyết Phong tranh cãi. Như vậy La Viện Trưởng có thể đảm bảo ở Tuyết Lang Thành sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Vận khí tốt cũng đến cuối cùng, ta cũng không tin Lý Dật vĩnh viễn đều có vận khí tốt như vậy. Điện sĩ các hạ đi bố trí đi, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Hắc y điện sĩ không nói cái gì nữa, thói quen hừ một tiếng, xoay người nghênh ngang rời đi. La Tuyết Phong đưa ánh mắt một lần nữa nhìn lên trên vòng tròn trong bản đồ, phía dưới có 3 chữ Tuyết Lang Thành. Tuyết Lang Thành tòa không lớn không nhỏ có được chuyện tống trận to lớn, là vì gần sát đóng băng thế giới. Tục truyền, danh tự Tuyết Lang Thành cùng với Tuyết Băng Lang đóng băng thế giới có quan hệ. Tại tòa thành nhỏ, nhân loại cường giả đã từng cùng một chi tộc đàn khổng lồ Tuyết Băng Lang phát sinh qua một hồi ác chiến. Đương nhiên, đây là chuyện tình mấy ngàn năm trước, trải qua hơn ngàn năm lịch sử, nhân loại cường giả không ngừng tiến vào đóng băng thế giới liệp sát ma thú, tòa thành nhỏ đã thật lâu không có bị qua ma thú quấy nhiễu, mà là dùng là nơi tiến vào đóng băng thế giới. Trong này, khắp nơi đầy dãy mạo hiểm đoàn, lính đánh thuê tập kết, thương nhân thu mua ma hạch cùng tài liệu. Trong này không thiếu thần thoại, đương nhiên phong hiểm cùng tử vong cũng thật nhiều. Tuyết Lang Thành chuyện tống trận ở vào khu vực phồn hoa nhất trong thành, đấu thần đại lục bận rộn chuyện tống trận nhất. Mỗi ngày người từ tất cả những nơi hẻo lánh tại đấu thần đại lục truyền tống đến nơi đây, cùng với từ nơi này truyền tống đến các nơi tại đấu thần đại lục không dứt.

Sau một khắc chỉ thấy lão nhân giơ tay lên, động tác kia lướt nhẹ như là xua đuổi ruồi bọ chán ghét. Quỷ dị chính là chỗ này, động tác bay bổng, Tử Y Điện Sĩ tựa như lá cây bị chấn động ra. Vì Tử Y Điện Sĩ tuy thực lực còn không có đạt tới nhất danh điện sĩ là cảnh giới đấu thánh cường giả, nhưng tốt xấu gì cũng có thực lực đấu tôn tám tinh, bị người đánh cho bay bổng như thế, Tử Y Điện Sĩ trong lòng rung động là có thể nghĩ. Các hạ đến tột cùng là ai? Tử Y Điện Sĩ ngữ khí lập tức cung kính ổn định thân hình, hướng lão giả thi lễ nói. Lão giả vẫn câu nói kia, bằng ngươi còn không xứng biết rõ. Cách chương.